Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 113, Tiểu Bạch kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch, kiếm tu các ngươi có phải mỗi ngày đều bầy mặt thối không? Ngươi muốn trở thành kiếm tiên. Trùng hợp, ta muốn trở thành chú kiếm sư mạnh nhất. U, kiếm tiên đại nhân tay thật khéo, còn có thể làm mộc châm. Bổn mạng kiếm gãy rồi tìm về không phải là được sao? Ta tin tưởng ngươi. Trí nhớ phức tạp kiếp trước không ngừng đánh sâu vào mắt Bạch Phi Vũ. Bộ thanh sam trong trí nhớ kia luôn tiêu sái khoác lên người, cả ngày vui đùa cười đùa, không đứng đắn ngậm một cọng cỏ. Nói nhiều như là muốn đem lời cả đời này nói xong trước. Quần áo mặc lỏng lẻo, tóc rối bù, nhưng ánh mắt lại trong suốt giống như một đầm sâu trong suốt thấy đáy. Kiếp trước mình gọi là Lý Thái Bạch, luôn ôm kiếm trong lòng, nhắm mắt cảm ngộ đạo của mình. Mà chủ nhân bộ thanh sam kia luôn thỉnh thoảng trêu chọc mình. Cả ngày bám đuôi phía sau mình, nói muốn vì mình chế tạo một thanh trên thế giới này mạnh nhất kiếm. Không biết xuất hiện lúc nào, bộ thanh sam kia đột nhiên xông vào trong thế giới của Lý Thái Bạch, hai người biến thành như hình với bóng. Hai người bọn họ du lịch toàn bộ đại lục, thậm chí còn đi hải ngoại tiên đảo. Ở trên núi tuyết hô lớn, nhìn tuyết lở rơi xuống. Cưỡi cá voi ngao du trong biển rộng. Cưỡi gió vượt sóng. Trên bãi cỏ, nằm một cái là một ngày, ngửi mùi cỏ xanh thơm ngát, ngây ngốc ngủ thiếp đi. Hai người du lịch thiên hạ ở thế gian lập nên danh hiệu vang dội. Thậm chí có người bắt đầu tự gọi mình là kiếm tiên. Mỗi khi như vậy, bộ thanh sam kia đều lôi kéo đối phương, hỏi hắn nên gọi là gì. Khi đó Lý Thái Bạch, say mê kiếm đạo, tâm không tạp niệm, thường xuyên cảm giác tiểu tử này có chút phiền. Chậm trễ chính mình cảm ngộ vô thượng diệu pháp, huyền diệu khó giải thích vô tận đại đạo. Mà từ khi bắt đầu nhớ lại liền cùng kiếm làm bạn chính mình, cũng thói quen độc lai độc vãng, đột nhiên nhiều ra một cái đồng bạn, Lý Thái Bạch cũng có chút không thích ứng. Nhưng lâu ngày, tựa hồ cũng thành thói quen, thanh âm lải nhải cả ngày đột nhiên nghe không được, còn có thể cảm thấy có chút không thích ứng. Hai người cứ như vậy trở thành bạn thân, du lịch toàn bộ đại lục. Khi đó mình muốn tìm được đạo của mình, kiếm của mình hẳn là chỉ hướng phương nào. Khi đó bầu trời rất thấp, mọi người không dám cao giọng nói chuyện, sợ sẽ quấy nhiễu tiên nhân trên trời. Không dám cao giọng nói, sợ kinh động người trên trời. Đó là một cái có tiên thời đại, cũng là vô số sinh linh sống trong sợ hãi thời đại. Vô số tế tự phức tạp, cống phẩm huyết thực tàn nhẫn đến cực điểm, khiến Lý Thái Bạch sinh lòng chán ghét. Lần đầu tiên sinh ra nghi hoặc đối với tiên, những tồn tại cao cao tại thượng kia, thật sự muốn cao cao tại thượng như vậy sao? Lời này Lý Thái Bạch không nói ra miệng, ở một thời đại như vậy, loại lời này là cấm kỵ, là đại nghịch bất đạo. Nhưng trong lòng Lý Thái Bạch lại gieo xuống một hạt giống phản nghịch. Mà cũng chính vào lúc này bắt đầu, mình cùng bộ thanh sam kia sinh ra xung đột. Bộ thanh sam kia là tín đồ thành kính nhất. Đối với tiên nhân trên trời chỉ có ước mơ cùng cảm kích. Thậm chí một lần còn muốn khuyên Lý Thái Bạch tin tiên nhân nhà mình. Lý Thái Bạch nghe được loại chuyện này liền cảm giác được chán ghét, bản năng mở miệng hỏi. Tiên sẽ không sai sao? Tiên nhân làm sao có thể sai? Đây chính là tiên A, bộ thanh sam đương nhiên hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những lời này, Lý Thái Bạch liền biết. Chính mình cùng bộ thanh sam kia từ nay về sau đạo không hề giống nhau. Suy tư thật lâu, Lý Thái Bạch vẫn là quyết định hai người tách ra, chính mình một mình đi tìm cái kia vô thượng thái thượng kiếm đạo. Nghe nói kiếm đạo kia là kiếm đạo mạnh nhất trên thế giới này, hơn nữa từ khi thế giới này sinh ra, liền không ai có thể nắm giữ loại kiếm đạo này. Cho dù là tiên cũng không thể, Lý Thái Bạch đồng dạng không thể, hắn đích xác tìm được đầu kiếm đạo này, nhưng đưa tới thiên phạt. Tiên chú ý tới sự tồn tại của con kiến hôi này, bọn họ cao cao tại thượng làm sao có thể cho phép con kiến hôi nắm giữ loại lực lượng này. Lý Thái Bạch thất bại, bản mệnh kiếm trực tiếp bị tiên nhân bẻ gãy, từ đó trở thành phế nhân. Từ thiên tài tư chất vô thượng tuyệt phẩm, biến thành phế vật ngay cả kiếm ý cũng không cảm giác được. Đây đối với Lý Thái Bạch từ lúc sinh ra đã kiêu ngạo tới cực điểm cơ hồ là đả kích chí mạng. Lý Thái Bạch phế đi. Cả ngày uống rượu sống qua ngày, đần độn sống ở trên thế giới này. Bị tiên nhân giáng xuống trời phạt, cũng chính là người bị tiên nhân chán ghét. Ở thời đại đó, loại người này là tồn tại muốn bị phỉ nhổ. Lý Thái Bạch sinh ra trong một gia tộc tốt, cho nên không ai dám giết hắn. Nhưng là ác ngôn ác ngữ, thỉnh thoảng đánh chửi, vẫn sẽ có. Lý Thái Bạch cũng không phản kháng, mặc cho người khác nhục mạ đánh đập, cho nên vết thương trên người luôn là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Cuộc sống như vậy không biết đã qua bao lâu, bộ thanh sam lại xuất hiện trước mắt mình, đỡ cánh tay mình rời khỏi thành trì. Thanh âm lải nhải lần nữa vang lên bên tai Lý Thái Bạch, mà Lý Thái Bạch hoàn toàn đã mất đi hy vọng sống vẫn giống như cái xác không hồn. Ăn cơm cũng không mở miệng, uống nước cũng không nuốt, giống như là một phế nhân. Khi nhìn thấy thanh sam xuất ra một thanh trường kiếm, Lý Thái Bạch đã từng thiên tư vô song nhìn thấy kiếm trong nháy mắt, đáy lòng sinh ra sợ hãi. Cả đời này mình cũng không muốn sở kiếm nữa. Tiểu Bạch, ngươi sẽ một lần nữa tìm được bản mệnh kiếm của mình đấy, ta tin tưởng ngươi. Bộ thanh sam kia như trước ngậm rễ cỏ, tràn đầy tự tin đối với mình nói. Ta hiện tại chỉ là một phế vật, làm sao có thể. Ta đời này cũng không muốn lại luyện kiếm. Bộ thanh sam kia chỉ là hai tay cắm ở trong ống tay áo, miệng ngậm rễ cỏ, cười nhìn mình. Không biết khi nào, bộ thanh sam kia rời đi, lại còn lại một mình. Vô tận ban ngày đêm tối, để cho Lý Thái Bạch nghĩ tới tử vong. Kỳ thật cùng tử vong kém không nhiều lắm, chính mình đã sớm biến thành ngay cả suy nghĩ cũng đã không biết phế vật. Như vậy sống cùng tử vong lại có cái gì khác nhau đâu. Đột nhiên trước mắt Bạch Phi Vũ dừng lại ở một chỗ hình ảnh. Trước một cái kiếm lô thật lớn, thân ảnh thanh sam kia cô đơn mà kiên định, dưới kiếm lô lửa lớn hừng hực không ngừng phun ra lưỡi lửa, giống như từng con rắn độc đoạt tính mạng người. Cả ngày ngậm rễ cỏ đã cắt thành hai đoạn, môi khẽ động, đem rễ cỏ phun ra, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Đó là một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên, đáng tiếc thiếu niên tràn đầy nụ cười ly biệt, đối với Bạch Phi Vũ môi giật giật. Nhưng không có phát ra thanh âm. Tựa hồ xuyên qua thời gian, Bạch Phi Vũ cố gắng muốn nghe cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thiếu niên quay đầu thả người nhảy vào trong kiếm lô. Ngay sau đó trước mắt Bạch Phi Vũ bị hỏa diễm bao trùm. Tựa hồ thời gian bắt đầu vỡ nát, lần nữa đem Bạch Phi Vũ kéo vào hiện thực. Châm gỗ trong tay rõ ràng có nhiều vết cháy. Bạch Phi Vũ tay trái nắm châm gỗ ngẩng đầu định lại hồi lâu. Hôm nay bầu trời xanh thẳm vô cùng, giống như có thể nhỏ vào trong mắt. Đột nhiên Bạch Phi Vũ giơ tay phải lên, thấp giọng lẩm bẩm. Âu trị tử, ta thảo nê mã, cách chương.